Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 46, Truy Hồn Ong Hiển Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, thập nhị thúc bọn người ở tại bên ngoài sinh tử chưa biết, vừa vặn có thể làm cho Truy Hồn Ong đi ra ngoài tìm kiếm theo ngự linh bí điển trong, tìm được linh ong loại linh trùng nhận chủ phương pháp khống chế linh ong chỉ cần lại để cho ong chúa nhận chủ là được rồi. Nhận chủ phương pháp cũng đơn giản, thanh ong chúa bắt được thu thập trung thực, sau đó thì có nhiều loại phương thức khiến nó ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Vương Đạo Viễn cũng lười lãng phí thời gian bồi dưỡng cảm tình, thần thức tiến vào không gian, cưỡng ép thanh ong chúa theo tổ ong ở bên trong túm ra đến, sau đó dùng hắn chỗ này có thể so với luyện khí đỉnh phong tu sĩ thần thức trực tiếp áp đi qua. Đại đa số linh trùng đều dựa vào loại quần số lượng đại bảo trì sức chiến đấu, đơn thể vô luận thần thức hay là linh lực cũng rất yếu. Một cái nhất giai trung phẩm ong chúa, đối mặt Vương Đạo Viễn căn bản không có sức phản kháng. Ong chúa lúc ấy liền bối rối, nếu như linh trí của nó lại cao một chút đoán chừng sẽ có một vài vấn đề, ta là ai? Ta tại nơi nào, ta muốn làm có thể. Việc này đổi ai cũng được mộng, nó tại tổ ong ở bên trong ăn mật ong HK, đột nhiên đã bị một cỗ lực lượng cho cướp túm đến cái này thì cái địa phương xa lạ còn có một cường đại đến khiến nó hoàn toàn không có phản kháng dục vọng người. Không đợi Vương Đạo Viễn đối với nó tiến hành linh hồn công kích, ong chúa liền tỏ vẻ thần phục. Vương Đạo Viễn dựa theo nhận chủ bí thuật quá trình, bước ra một giọt máu huyết nhỏ giọt ong chúa đầu thượng, sau đó thi triển bí pháp thành lập chủ tớ quan hệ. Bí pháp thi triển rất thành công, Vương Đạo Viễn cùng ong chúa tầm đó đã có thần thức trao đổi, thông qua thần thức có thể hướng ong chúa hạ mệnh lệnh. Nhận chủ về sau, ong chúa có thể lý giải Vương Đạo Viễn mệnh lệnh. Ngoài ra, chỉ cần Vương Đạo Viễn muốn thần thức khẽ động thì có thể làm cho ong chúa thống khổ. Nếu như Vương Đạo Viễn vẫn lạc, ong chúa cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà ong chúa chết đi, Vương Đạo Viễn sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Đã làm xong hết thầy chuẩn bị, Vương Đạo Viễn hướng đại trưởng lão Vương Chí Nhân xin đi giết giặc, đi ra ngoài tìm kiếm thập nhị thúc. Thời kỳ phi thường, Vương Chí Nhân sợ hắn gặp được nguy hiểm, nghĩ lại chiến tích của hắn, gặp được chút cơ trở xuống đích đối thủ cũng đủ để tự bảo vệ mình, cũng liền không hề lo lắng. Vương Đạo Viễn tại Ngọc Tuyền Phong Thượng cũng không có thể sự vụ, đi ra ngoài hỗ trợ cũng có thể nhiều một phần tìm được Vương Thủ Nghiệp hy vọng. Vì vậy, đồng ý Vương Đạo Viễn thỉnh cầu. Vương Đạo Viễn ly khai Ngọc Tuyền Phong, hướng Tây Bắc phương hướng tiến lên ngàn dặm tiến vào Hồi Nhạn Sơn. Tìm được một chỗ sơn động, ẩn thân trong đó. Hắn thần thức tiến vào Linh Châu không gian trong, xuất ra một vỏ xích huyết nhưỡng, mang ra 100 chỉ bình thường truy hồn ong, khiến chúng nó nghe thấy thoáng một phát xích huyết nhưỡng hương vị, sau đó thông qua ong chúa, ra lệnh cho bọn họ tìm tòi chung quanh ngàn dặm ở trong, có chứa xích huyết nhưỡng mùi người, một khi tìm được không nên công kích trở về báo cáo vị trí. 100 chỉ truy hồn ong hướng 4 phương 8 hướng phân tán ra đến, tốc độ có thể so với trúc cơ nhất giai tu sĩ ngự kiếm phi hành. Không hổ là truy hồn ong, chẳng qua là nhất giai hạ phẩm tu vi, thì có khủng bố như thế tốc độ. 2 canh giờ sau, tất cả truy hồn ong toàn bộ đã trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một cái truy hồn ong hồi báo, tại phương Bắc 800 dặm chỗ, có xích huyết nhưỡng mùi, nhưng cũng không phát hiện có người ở phụ cận. Vương Đạo Viễn đem mặt khác truy hồn ong thu hồi không gian nghỉ ngơi, cũng khen thưởng cái này chỉ đem quay về tin tức truy hồn ong một điểm linh mật, mệnh lệnh nó dẫn đường tiến về trước phát hiện xích huyết nhưỡng mùi địa phương. Truy hồn ong tốc độ hiện tại quá nhanh, Vương Đạo Viễn cho mình sử một tờ thần hành phù, vẫn đang cùng không thượng truy hồn ong tốc độ toàn lực thúc giục dưới chân đạp phong hoa, truy hồn ong lại phóng chậm một ít tốc độ, hắn mới miễn cưỡng cùng thượng. 2 canh giờ về sau, Vương Đạo Viễn rốt cục đi tới phát hiện xích huyết nhưỡng mùi địa phương. Dùng Vương Đạo Viễn khứu giác, hoàn toàn người không thấy bất luận cái gì mùi. Lại từ trong không gian phóng ra 100 chỉ truy hồn ong, mệnh chúng dùng cái này mặt đất sao trung tâm, tìm tòi ngàn dặm ở trong có xích huyết nhưỡng mùi người. Một cái nửa canh giờ sau, thì có một cái truy hồn ong phản hồi đến, hồi báo tại chính đông phương hướng 700 dặm bên ngoài, một cái thân thượng có xích huyết nhưỡng mùi người ẩn thân tại một chỗ nham thạch trong cái khe. Vương Đạo Viễn vội vàng thông qua ong chúa hỏi thăm nó chỗ này người là chết hay sống. Tại đạt được người còn sống hồi phục sau, Vương Đạo Viễn vui mừng quá đỗi, khiến nó lập tức dẫn đường. Không đến 2 canh giờ, Vương Đạo Viễn tựu đi tới chỗ này cái nham thạch khe hở trước, thần thức tham tiến vào, phát hiện Vương Thủ Nghiệp còn núp ở bên trong. Đem chỗ này chỉ tìm được Vương Thủ Nghiệp truy hồn ong thu hồi không gian, ban thưởng nó một lượng linh mật, chỗ này truy hồn ong mang theo so với hắn thân thể lớn rất nhiều một đoàn linh mật, vui sướng mặt đất tại trong không gian 4 phía tán loạn. Hắn hướng khe hở hô. Thập nhị thúc, ta là Đạo Viễn, ta tới tìm ngươi. Vương Thủ Nghiệp không có phóng lòng cảnh giác đáp lời. Ngươi sao thể chứng minh ngươi là Đạo Viễn? Vương Đạo Viễn trực tiếp xuất ra một vỏ xích huyết nhưỡng, mở ra đàn miệng hướng nham thạch trong cái khe quạt phong. Nếu không ra cái này đàn xích huyết nhưỡng, ta liền một ngụm buồn bực. Vương Thủ Nghiệp nghe thấy được xích huyết nhưỡng mùi thơm, lập tức đoán được đây là dùng chính mình cách điều chế nhưỡng đi ra, người tới đúng là Vương Đạo Viễn. Dùng hắn chỗ này còn có chút suy yếu thanh âm hô. Xú tiểu tử, dám trêu chọc ngươi lão thúc, cái này đàn xích huyết nhưỡng cho ta giữ lại, thiếu một miệng, xem ta sao thì thu thập ngươi. Vương Thủ Nghiệp theo trong cái khe bò lên đi ra, chỉ thấy hắn một thân đạo bào rách tung tóe, thượng mặt dính không ít vết máu, rối bù. Hắn bình thường giống như cũng là rối bù, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, không mang theo một điểm huyết sắc. Vương Đạo Viễn sửng sốt không nhìn ra cùng hắn bình thường lôi thôi hình tượng có cái gì bất đồng. Vừa leo ra, liền một chút đoạt lấy vỏ rượu, phát ra một hồi. Tấn tấn tấn, thanh âm, cái này đức hạnh rất giống kiếp trước một năm không say rượu cọng lông gấu thấy được một lọ vodka. 5 cân rượu, một hồi chỉ thấy đáy. Không biết là xích huyết nhưỡng chữa thương tác dụng, hay là tâm lý tác dụng, Vương Thủ Nghiệp sắc mặt lập tức khôi phục bình thường, cả người tinh khí thần đều trở về. Không ngờ như thế lúc trước chỗ này bộ dáng không phải bởi vì sao trọng thương, mà là bởi vì sao thiếu rượu a, Vương Thủ Nghiệp cười gian nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoan cháu trai, một lần nữa cho lão thúc đến một vò, uống nữa một vò ta có thể khôi phục đỉnh phong trạng thái, khục khục. Vương Đạo Viễn vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngài lão có thể yên tĩnh một lát a, ta hai người đây là trốn chạy để khỏi chết đâu, không phải đi ra đạp thanh. Đi chơi trong tiết thanh minh, dù ngoạn tranh thủ thời gian về nhà mới đúng chính sự. Hiện tại người trong nhà cũng gấp đến độ cùng chào nóng thượng con kiến tựa như, muốn uống rượu trở về ta tiễn đưa ngươi 10 đàn xích huyết nhưỡng đều được. Vương Thủ Nghiệp nghĩ tới chính sự, nói, chỗ này ta hãy về nhà, ngươi cũng đừng quên cho ta 10 đàn xích huyết nhưỡng. Vương Đạo Viễn oán thầm, lời của ta trọng điểm tại xích huyết nhưỡng ư, về nhà chi lộ vô kinh vô hiểm, trở lại Ngọc Tuyền Phong, Vương Kế Trạch đã trở về, bởi vì sao không tìm được Vương Thủ Nghiệp cùng một tất cả trưởng lão cũng vẻ mặt buồn rười rượi. Nhìn thấy Vương Đạo Viễn cùng Vương Thủ Nghiệp đi tới, tất cả mọi người có chút mộng. Bên này đều muốn khai mở lễ truy điệu, kết quả người toàn bộ tu toàn bộ ảnh mặt đất đã trở về. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, khóc mặt lập tức chuyển biến sao khuôn mặt tươi cười, vài đôi con mắt chằm chằm vào Vương Thủ Nghiệp thẳng phóng quang, vây quanh hắn hỏi lung tung này kia. Vương Kế Trạch ho nhẹ một tiếng, dò hỏi, Thủ Nghiệp nói một chút ngươi là sao thể trốn tới. Vương Thủ Nghiệp cảm nhận được Vương Kế Trạch khí thế chấn động. Thúc công, ngài lão khôi phục, Tôn Nhi Ly khai chiến trường sau, dùng thổ độn phù thoát ra mấy trăm dặm. Thổ độn phù sử dụng hết mới dám đi ra, không nghĩ tới vừa thò đầu ra liền đụng phải một cái trúc cơ tu sĩ, bị hắn truy sát vài trăm dặm, cuối cùng thanh bảo vệ tánh mạng át chủ bài toàn bộ nện thượng mới giết chết này hóa. Này hóa cũng chính là trúc cơ một tầng, ngự kiếm thuật một kiếm cũng không phá được ta phòng, nếu uy tín lâu năm trúc cơ ta liền thực không về được. Giết chỗ này người trúc cơ về sau tự chính mình cũng bị trọng thương, trốn ở một chỗ nham thạch trong cái khe chữa thương, một trốn chính là 3 ngày, cuối cùng bị Đạo Viễn đã tìm được. Thật sự là thiên hữu là Vương gia a, hai cái trúc cơ tu sĩ bị giết lại. Vương Kế Trạch vui mừng nói, còn có ai giết lại trúc cơ? Vương Thủ Nghiệp hỏi, cách chương.